Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1698, chương 1698, hội quán chi chiến. 3. Cũng thế, Trúc Hoàng mở miệng nói. Tuy nhiên chúng ta cùng Tề Dũng lão hồ ly kia là quan hệ hợp tác. Nhưng cũng không thể không phòng. Đến mức ám các, thế lực của bọn hắn rất mạnh. Tạm thời sẽ không đối với chúng ta xuất thủ. Bọn hắn còn cần chúng ta khi bọn hắn pháo hôi. Thay bọn hắn diệt trừ võ lâm bên trong nó đối thủ của hắn. Quách môn chủ, đợi chút nữa ngươi phái mấy người nhìn chằm chằm Đương Dương phái. Lưu ý bọn hắn bên kia động tĩnh. Quách Hải Long ứng nói. Trúc tiên sinh xin yên tâm. Ta đã sớm phái người giám thị bí mật Đương Dương phái nhất cử nhất động. Chỉ cần bọn hắn có bất kỳ tâm làm loạn, ta nhất định sẽ biết rõ. Trúc Hoàng lắc lắc đầu nói. Xem ra ngươi còn không biết rõ ta ý tứ. Ta để ngươi nhìn chằm chằm Đương Dương phái không chỉ là vì rồi phòng bị bọn hắn. Càng quan trọng hơn là tìm cơ hội. Nếu có thể ăn rồi Đương Dương phái, chúng ta Thiên Long phái lại có thể tráng lớn không ít. Nghe nói như thế, Quách Hải Long sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn làm sao đều không nghĩ tới. Trúc Hoàng vậy mà lại đem chủ ý đánh tới Thiên Long phái trên thân. Nhìn thấy Quách Hải Long ngây người bộ dáng, Trúc Hoàng bật cười một tiếng. Hỏi, thế nào, ngươi có phải hay không cảm thấy khẩu vị của ta quá lớn? Không, không phải, chỉ là, chấm ngoặc kép, Quách Hải Long ấp a ấp úng nói ra. Chúng ta bây giờ là quan hệ hợp tác, nếu là mạo muội tìm Đương Dương phái phiền phức, sẽ không lại, chấm ngoặc kép, sẽ như thế nào? Trúc Hoàng nhàn nhạt nói ra. Quách môn chủ, người biết rõ ta lúc đầu tại sao phải tìm ngươi khi Thiên Long phái môn chủ sao? Kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản. Chủ nếu là bởi vì đầu óc của ngươi đơn giản, không có nhiều ý nghĩ như vậy. Cho ngươi một cái lời khuyên, nhìn vấn đề vĩnh viễn không cần chỉ nhìn bề ngoài. Nói như vậy, nói không chừng ngươi bị bán rồi còn đang giúp người theo thầy học tiền. Dừng một chút, hắn nói tiếp đi nói. Nói thật cho ngươi biết, ta không có ý định để đêm nay hành động thành công. Bằng không, ta cũng sẽ không dùng 30 tên phổ thông đệ tử giả mạo tinh anh đệ tử tham gia hành động. Giả, mạo, Quách Hải Long ngẩn người. Hiển nhiên bị Trúc Hoàng lời nói kinh sợ rồi. Trước ngươi phái đi ra những cái kia tinh anh đệ tử đều bị ta đổi rồi. Mà là dùng phổ thông đệ tử thay thế. Ta sở dĩ không có nói cho ngươi biết. Là không muốn để cho ngươi tiết lộ phong thanh, miễn cho hỏng rồi hành động của ta. Cái này, Trúc tiên sinh, ta không phải rất rõ ràng ngươi ý tứ. Trúc Hoàng cười cười nói. Quách môn chủ, ngươi thật sự là đầu óc đơn giản. Thế mà còn chưa hiểu hành động lần này hàm nghĩa chân chính. Ta hỏi ngươi, ám các thực lực mạnh không mạnh? Quách Hải Long gật gật đầu, từ chối cho ý kiến nói ra. Phi thường cường hãn. Nếu như lần này chúng ta diệt rồi Long Hổ hội quán, ám các thế lực tất nhiên sẽ đạt được khuếch trương. Chờ chúng ta giúp ám các diệt trừ rồi nó đối thủ của hắn, ngươi cảm thấy ám các mục tiêu kế tiếp sẽ là ai? Nghe nói như thế, Quách Hải Long rốt cục kịp phản ứng rồi. Trúc tiên sinh, ý của ngươi là ám các sẽ đối với chúng ta xuất thủ? Thế nhưng là chúng ta không phải quan hệ hợp tác à? Lúc trước Điền Hùng tìm tới chúng ta thời điểm đều nói tốt rồi. Lợi ích chia đều. Trúc Hoàng cười lạnh nói. Nếu có người nói cho ngươi nói, muốn cùng ngươi cùng chia thiên hạ, đây tuyệt đối là lừa gạt ngươi. Bởi vì cái gọi là một núi không thể chứa hai hổ. Ngươi có từng thấy cái nào hướng cái kia đời nào cũng có hai cái đế vương. Một khi ám các thế lực trải rộng toàn bộ võ lâm, Thiên Long phái cùng Đương Dương phái cũng sẽ không có đất dung thân. Sớm muộn sẽ bị ám các chiếm đoạt. Cho nên, Long Hổ hội quán hiện tại còn không thể ngã xuống. Không phải vậy thua thiệt lại là chúng ta. Chỉ có để Long Hổ hội quán kiềm chế lại ám các, chúng ta mới có thời gian chậm rãi phát triển. Dưới mắt, duy nhất có thể cấp tốc lớn mạnh tự thân biện pháp đúng vậy chiếm đoạt Đương Dương phái. Nói rồi nhiều như vậy, tin tưởng ngươi cũng nên minh bạch rồi. Vâng, vẫn là Trúc tiên sinh mưu tính sâu xa. Ta thụ giáo rồi. Trúc Hoàng khoát tay áo nói. Không cần đến đập mông ngựa của ta. Chỉ cần ngươi đem sự tình làm tốt. Ta về sau sẽ không bạc đãi ngươi. Giờ này khắc này. Ở khoảng cách Long Hổ hội quán không xa một gian dân cư bên trong. Điền Hùng khoanh tay. Đứng ở một đài trước màn ảnh lớn. Nhìn lấy bên trong biểu hiện hình ảnh. Sắc mặt trở nên có chút khó coi. Tuy nhiên hắn không có đích thân tới hiện trường. Nhưng Long Hổ hội quán bên trong phát sinh hết thảy đều bị máy bay không người lái quay chụp xuống. Tới, thời gian thực truyền tống đến màn hình bên trong. Để hắn nắm giữ hết thảy tình huống. Từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ đã qua 3 phút rồi. Nguyên bản hắn đối với mình kế hoạch rất có lòng tin. Nhưng là, nhìn thấy từ tam đại thế lực tạo thành tiên phong đội lại bị Long Hổ hội quán người bức lui. Ánh mắt của hắn lập tức trở nên ngưng trọng bắt đầu. Trước lúc này, hắn cẩn thận nghiên cứu qua Long Hổ hội quán sức chiến đấu. Bằng vào Đương Dương phái cùng Thiên Long phái cung cấp 30 tên tinh anh đệ tử. Lại thêm ám các cung cấp 6 tên địa bảng cao thủ. Hoàn toàn có thể đánh bại phòng tuyến của đối phương. Coi như không thể hoàn toàn đánh tan. Chỉ ít có thể đứng vững Long Hổ hội quán phản kích. Nhưng là, từ tình huống hiện trường đến xem, không hề giống hắn theo dự liệu như thế. Long Hổ hội quán thần tiễn tiểu đội tuy nhiên đưa đến rồi xuất kỳ bất ý hiệu quả. Nhưng không phải là không thể ứng phó. Chỉ cần là hơi người có kinh nghiệm, tuyệt sẽ không rơi xuống cái này loại chật vật hạ trang. Tinh anh đệ tử, Điền Hùng khóe miệng khẽ nhếch, trong mắt lóe lên một tia sắc bén. Đây cũng là tinh anh đệ tử. Bất quá là một đám rác rưởi. Thật không biết rõ Đương Dương phái cùng Thiên Long phái làm sao lại đem loại người này chọn làm. Tinh anh đệ tử, thời gian đã không nhiều. Một khi chính diện chiến trường toàn diện tan tác, sẽ cho bọn hắn hành động mang đến phiền toái không nhỏ. Dưới mắt còn lại 5 phút đồng hồ. Có lẽ có thể liều một phen. Nghĩ tới đây, Điền Hùng lấy điện thoại cầm tay ra. Bấm rồi một cái dãy số. Lăng Trần, những người kia xuống tới rồi. Nghe được cháu nữ nhắc nhở, Lăng Trần đưa ánh mắt chuyển qua rồi phía tây trên tường rào. Giờ phút này, nguyên bản đứng ở phía tây trên tường rào mấy đạo bóng đen nhao nhao nhảy xuống tới. Trực tiếp vượt qua diễn võ tràng giao chiến đám người. Hướng phía bọn hắn bên này vọt tới. Người đi ký túc xá nhìn xem. Đều lâu như vậy rồi. Bên kia chiến đấu còn không có kết thúc. Khác ra cái gì đường rẽ. Cháu nữ lên tiếng. Trực tiếp hướng ký túc xá tiến đến. Mắt thấy mấy đạo bóng đen kia dần dần tới gần. Lăng Trần mở miệng nói. Đông lão. Nên chúng ta bên trên rồi. Đông Trấn Thiên vuốt vuốt ống tay áo. Nhàn nhạt nói ra. Ta ngược lại muốn xem bọn hắn có bản lãnh gì. Thoại âm rơi xuống. Chân hắn kho điểm nhẹ. Thân thể như bay ra khỏi nòng súng đạn pháo. Trong nháy mắt xông tới. Trực tiếp tìm tới nó bên trong một đạo hắc ảnh. Lăng Trần theo ở phía sau. Nhìn lấy mặt khác 3 đạo bóng đen. Lập tức làm rồi thủ thế. Tiếp vào mệnh lệnh của hắn. Một mực đi theo tại sau lưng Quý Cương lập tức xông lên phía trước. Kiềm chế lại rồi một đạo hắc ảnh. Cùng lúc đó, mặt khác 2 đạo bóng đen bỗng nhiên ra tốc. Cấp tốc đuổi tới Lăng Trần phụ cận. Một trái một phải, đem hắn bao bọc ở trung ương. Theo đối phương cận thân, Lăng Trần cuối cùng thấy rõ ràng rồi 2 người này tướng mạo. Một cái hơn 60 tuổi lão đầu. Gương mặt khô gầy, nhìn lên đến giống như xương bọc da. 10 cái chỉ đầu phi thường dài nhỏ. Móng tay bén nhọn, vô cùng sắc bén. Một người khác là cái trung niên nam tử. Chừng 50 tuổi, tướng mạo phổ thông thông. Dáng người khỏe mạnh, đáng lưu ý chính là. Cái hông của hắn phân biệt cắm một thanh lưỡi búa. Lăng Trần cười ôm quyền. Hỏi, không biết rõ 2 vị xưng hô như thế nào. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.